ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, sóng lớn, Thu Các không hổ là sức quan sát nhạy bén nghiên cứu viên. Đem làm cái đuôi tiểu ngư khẩu vị đắn đo đến gắt gao, Phí Xu chút nào không nghi ngờ viên trái cây. Mỹ vị trình độ, tinh oánh dịch thấu vỏ trái cây. Hơi mỏng một tầng bọc thịt quả, như là nhẹ nhàng một cắn bên trong nước sốt liền sẽ tràn ra tới, đối lam đuôi nhân ngư mạc danh có. Loại lực hấp dẫn, Phí Xu bình tĩnh nhìn chằm chằm trái cây nhìn trong chốc lát. Cuối cùng lắc lắc đầu, Thu Các hơi giật mình, kiên nhẫn mà dò hỏi. Làm sao vậy? Là không thích sao? Tiểu nhân ngư phun ra mấy cái phao phao. Biện pháp nói ra nhân loại ngôn ngữ thật cũng không phải không thích. Chỉ là Phí Xu hôm nay đã ăn đến đủ nhiều. Đã ăn không vô, bởi vì thân thể nguyên nhân. Phí Xu vẫn luôn không thích ăn đến quá no cảm giác, tuy rằng có nghe thấy đáp lại. Thu Các nhìn mắt tiểu nhân ngư cái bụng. Thanh, lý giải nguyên nhân. Đã cho ngươi. Ngươi trước thu. Chờ lúc sau đói bụng lại ăn. Thu Các lại đem dư lại trái cây đều thu nhặt hảo, Phí Xu thật cũng có cái ý, viên bạch ngọc dường như trái cây thoạt nhìn liền rất ăn ngon, hắn sau này bơi một khoảng cách. Có thể rõ ràng thấy cắm xuống tay đứng ở mặt sau Thu Các, nam nhân chậm rãi đứng thẳng người. Đè đè giữa mày, trên mặt có nhàn nhạt mỏi mệt, như là nghỉ ngơi tốt, Phí Xu cầm trái cây bơi tới mục đích bản thân tiểu trong ổ. Vạch trần giao tiêu mới phát vẫn cứ đặt ở vỏ sò hai viên trái cây oánh bạch như ngọc. Đã thả một đoạn thời gian còn ngâm mình ở trong nước. Nhưng vẫn cứ như là vừa mới hái xuống đổi mới hoàn toàn tiên, cái gì nhớ tính tiểu nhân ngư mới nhớ. Tới, hai viên trái cây là ở ngày hôm qua giữa trưa lúc sau đột nhiên ra ở hắn bên người, nhưng phát trái. Cây thời gian vừa lúc là hắc đuôi bị phía sau màn hung phạm công kích bị thương lúc sau. Phí Xu còn bị bạc đuôi, đe dọa. Đều chú ý hai viên trái cây rốt cuộc là khi nào ra, lúc ấy nghiên cứu viên tựa hồ đối hai viên trái cây ra phi thường kinh ngạc, nhưng tựa hồ tồn tại cái gì băn khoăn. Cuối cùng có thu hồi đi, Phí Xu lúc ấy trong lòng còn hoảng sợ. Bất chi bất giác liền đem sự kiện quên ở sau đầu, Phí Xu đối lập hạ ba viên trái cây. Phát trừ bỏ rất nhỏ hình dạng cùng có địa phương nhan sắc bất đồng. Cơ hồ như đúc một, không hai tay trưởng thực gian nan mà phủng ba viên trái cây quan sát, trắng nõn. Mềm mại tay cùng trái cây oánh nhuận nhan sắc hình thành đối lập. Nói không nên lời hai ai càng đẹp mắt, Thu Các chớp chớp mắt. Nhìn nhiều ra tới một viên trái cây. Phía trước đã có hai viên. Cách khoảng cách có điểm xa. Phí Xu nghe không rõ hắn nói gì đó. Quay đầu, biểu tình viết nghi hoặc, Thu Các đến gần vật chứa. Duỗi tay, vẫn là ôn nhu kiên nhẫn ngữ khí. Nhất bên trái kia một viên phóng đến lâu lắm đã hỏng rồi. Đưa cho ta đi, ta cho ngươi đổi một viên, Thu Các biểu thực bình thường, lo lắng biển sâu loại ăn không mới mẻ đồ. Vật thương tổn thân thể hoặc phát giận, cho nên muốn lấy đi viên trái cây đổi một viên, bất luận cái gì một cái quan tâm biển sâu loại. Nghiên cứu viên đều sẽ đúng vậy biểu, nhưng Phí Xu có cùng phía trước một phối hợp mà giao ra nhất. Bên trái kia viên trái cây, ngược lại không tự giác sau này lui chút, một người một cá cách vật chứa. Khoảng cách chậm rãi kéo ra, Phí Xu theo bản năng đi xem Thu Các nói kia viên bạch ngọc sắc trái cây. Cẩn thận quan sát đích xác cùng mặt khác một viên còn có Thu Các cấp kia viên không đồng nhất ra. Không phải hoàn toàn mượt mà cùng trong suốt. Viên trái cây mặt trên có một khối địa phương có tinh mịn hoa văn. Sắp hàng không phải hoàn toàn có quy luật. Tinh tế xem ra loại đảo tam giác sắp hàng có chút quen mắt, Phí Xu nghĩ tới bạc đuôi cái đuôi thượng. Vậy, trái cây thượng có đồ án chỗ đó nhan sắc cũng lược thâm. Chỉ là lộng lẫy bạc sắc cùng nguyên bản bạch ngọc sắc không mâu thuẫn. Rất hài hòa mà che giấu chung, nhan sắc cùng số 001 cái đuôi nhan sắc cũng có chút giống, nhưng là... Mặt khác hai viên mặt trên có, ra mỗi một chỗ đều thực bóng loáng, Phí Xu làm không rõ vì cái gì sẽ ra khác biệt, hắn nghi hoặc, ra đồ án cùng nhan sắc chính là hỏng rồi sao? 1938 có trả lời, Thu Các động hơi đốn. tận lực mà thu liễm biểu tình, nhưng trên mặt vẫn là khó lộ ra chút bị thương cùng miễn cưỡng cảm xúc. Biển sâu loại nhân ngư đích xác phi thường hộ thực, hắn cúi đầu, buông xuống phiêu tán ở trên trán tóc mái ngăn trở mặt mày. Ngữ khí là ký lục nghiêm cẩn, Phí Xu còn ở bên trong nghe ra một ít cô đơn. Bất quá chú ý khỏe mạnh, Phí Xu cũng không biết tự vừa rồi vì cái gì sinh ra một tia cảnh giác. Giống như cảm giác tới rồi nguy hiểm. Nếu đem viên trái cây giao ra đi sẽ có nghiêm trọng hậu quả, Phí Xu đem quy kết trong thân thể tán. Lưu nhân ngư bổn tính. Biển sâu loại nhân ngư hộ thực đích xác rất nghiêm trọng, thu các cũng là vì hắn hảo. Hắn vừa rồi biểu có phải hay không quá hung, xinh đẹp lam sắc cái đuôi. Cái đuôi tiêm vô thố mà kiều kiều, Phí Xu tưởng nhanh đưa mục đích bản thân phát nói cho Thu Các. Giúp hắn tìm được hung thủ. Nhiều ít xem như đoái công chuộc tội, làm đuôi nhân ngư chậm rãi đi xuống tiềm. Bơi tới cùng ôn hòa nghiên cứu viên đối diện vị trí. Thiển sắc cong vút lông mi mau nửa che xanh thẳm đôi mắt. Linh động ánh mắt như là có thể nói, còn có nói chuyện. Nhìn đôi mắt người là có thể lĩnh hội đến hắn cảm xúc, Thu Các đi phía trước đi rồi một bước. Thẳng đến giày tiêm để đến vật chứa vách tường mới phản ứng lại đây. Thân thể đi phía trước khuynh, như là bị hải yêu dụ hoặc lữ nhân. Ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Phí Xu Hồng nhuận miệng mở ra. Còn có nói chuyện, Thu Các đột nhiên cúi đầu. Nhìn về phía tự áo khoác phương hướng, Phí Xu đi theo vọng qua đi. Nhấp môi. Nhìn Thu Các từ áo khoác trong túi lấy ra một cái màu đen sắc ngoài máy truyền tin, là viện nghiên cứu nội nghiên cứu viên bên trong liên hệ dụng cụ. Chỉ có trung cấp cùng cao cấp nghiên cứu viên mới có thể trang bị. Lúc nào cũng muốn mở ra. Đặc thù tình huống khi có thể dùng để thông chi, Thu Các ấn sáng màn hình. Có chút nghi hoặc mà niệm ra tiếng. Nghiêm Trường Đông. Hắn nghiêm túc sắc mặt. Ngón tay đi xuống hoạt. Tựa hồ có thấy muốn tin tức, đến liền có, là sai ấn sao, nhưng máy truyền tin kết cấu không như vậy dễ dàng sai lầm mà ấn đến cái nút. Nghiêm Trường Đông gần nhất ở theo vào số 001 bạc đuôi sự tình. Thu Các có chút lo lắng là bên kia ra chuyện gì, hắn ngẩng đầu. Vẫn là quyết định trước giải quyết tiểu nhân ngư biên sự tình. Xin lỗi, vừa rồi là tưởng đối ta biểu đạt cái gì? Nhưng Thu Các phát lúc này trước mắt tiểu nhân ngư sắc mặt tái nhợt. Nhìn máy truyền tin bị bỏ vào túi áo phương hướng. Như là thấy cái gì hồng thủy mãnh thú, đột như lai kỳ quái tin tức. Không phải là một cái trùng hợp, Thu Các lộ ra khó hiểu biểu tình. Trong chốc lát bừng tỉnh, tựa hồ lý giải cái gì. Ninh mày lại lấy ra máy truyền tin giải thích. Khổ, đừng hiểu lầm, loại đồ vật đối với ngươi có thương tổn. Chỉ là dùng để giao lưu công cụ, biển sâu loại đối khoa học kỹ thuật thiết bị thiên nhiên có loại. Cảnh giác, khả năng cùng bị bắt đi lên. Cùng bình thường đều là bị lạnh như băng khoa học kỹ thuật thiết bị khống chế có quan hệ, giống như là miêu miêu cầu cầu thấy không thích máy sấy cùng điện tử thiết bị kia, nhưng Phí Xu không phải. Chân chính biển sâu loại, đương nhiên biết trước mắt cái đồ vật chỉ là máy truyền tin. Cũng sẽ không đối hắn tạo thành thương tổn, làm hắn cương tại chỗ chính là Thu Các trong miệng nói. Ra tên, Nghiêm Trường Đông, Phí Xu theo bản năng ly vật chứa vách tường xa một ít. Lập lòe hoảng sợ ánh mắt phiêu hướng trần nhà góc hai quả nhiên camera. Ý thức được cái gì? Không dám ở Thu Các trước mặt lộ ra dị thường. Lại cứng đờ mà thu hồi tới, hắn đang nhìn bọn họ, không biết ở nơi nào. Thông qua cái gì phương thức? Có lẽ chính là không chỗ không ở camera, có bên dưới tin tức có lẽ không phải lầm ấn. Hẳn là ở cảnh cáo hắn chỉ tim phổi, nhân ngư. Không cần vọng tưởng có thể trộm truyền lại tin tức nếu Phí Xu kiên trì nói thêm gì nữa. Khả năng còn sẽ liên lụy Thu Các, ngày hôm qua vừa mới đã chết một cái nghiên cứu viên. Phía sau màn hung thủ xuống tay đã càng ngày càng bạo ngược cùng có chừng mực, Thu Các cổ vũ ngữ khí. Muốn nói sao? Có cái gì yêu cầu ta trợ giúp? Bên tai một vang lên phảng phất còn có Nghiêm Trường Đông lạnh nhạt tàn nhẫn từ ngữ. Cùng tối hôm qua cái kia mơ hồ khàn khàn thanh âm hợp ở bên nhau. Chắc chắn lại nhẹ trọn mà khuyên bảo. Thỉnh, đừng làm việc ngốc. 004 Hào nhấp môi không dám nói lời nào, mô đáng thương cực kỳ, sạch sẽ thanh. Triệt đôi mắt ở xin giúp đỡ, nhưng cái gì đều không nói, Thu Cát thở dài một hơi. Nhận định Lam đuôi nhân ngư là bị tự trên tay dụng cụ dọa đến. Ở cũng không muốn nhiều lời, hắn cách pha lê. Thon dài tay ở lạnh lẽo vật chứa trên vách điểm điểm. Quan hệ, sẽ không có người thương tổn ngươi. Thu Cát giơ tay nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ thời gian. Đến thời gian, các ngươi nên nghỉ trưa. Phí Xu có khổ nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn Thu Cát người tốt kiểm tra xong tương quan thiết bị. Đóng lại quan sát khu đèn vội vàng rời đi, không hiểu rõ Thu Cát. Có lẽ thật sự cho rằng Nghiêm Trường Đông phát tin tức là thật sự đã xảy ra chuyện. Ở chạy tới nơi xem xét tình huống, quan sát khu lâm vào một mảnh yên tĩnh cùng hắc ám, biển sâu loại. Nhóm đều chậm rãi tiến vào nghỉ trưa. Ở trong nước phiêu có quy luật mà di động, chỉ có Phí Xu một con cá đáng thương vô cùng mà oa ở vỏ. Sò phun bong bóng, rõ ràng quan sát khu đèn đã đóng. Nhưng Phí Xu vẫn là không dám nhúc nhích, cái loại này lưng như kim chích. Âm lãnh dính nhớp nhìn trộm ánh mắt phảng phất còn có biến mất, phía sau màn hung phạm có thể làm. Được, mặc kệ ở nơi nào đều có thể thông qua hai cái camera quan sát hắn động, Phí Xu một lát sau mới hoãn. Lại đây, ta tốt xấu cũng là được sao rất cao cấp đánh giá chơi. Có sao nhiều bảo mệnh đạo cụ, không thể liền sao bị dọa đảo. Quá trong chốc lát lại nghẹn ra hai chữ. Đúng không? 1938 lóe lóe đèn chỉ thị. Đối, tiểu cá mặn trở mình. Ngày thường nghịch ngợm cái đuôi đều ngoan ngoãn nằm yên. Vẫn cứ không dám có quá động tĩnh. Trang tự mình ngủ rồi mô. Màn ảnh hình ảnh cái đạo cụ có phải hay không còn dư lại một cái. Cái phó bản còn dư lại một cái có thể lừa gạt camera đạo cụ. Phí Xu tính toán khắp nơi liền dùng. Sau đó đi ra ngoài tìm xác thực manh mối, tuy rằng ở cơ bản đã có thể khẳng định Nghiêm Trường Đông. Cá nhân chính là không thích hợp, nhưng Phí Xu trong lòng luôn là treo. Lại nói không nên lời là loại cái gì cảm giác, nhân ngư công chúa bắp không phải một lần tính. Phí Xu xác định quá, cái bắp còn dư lại không ít sử dụng thời gian. Ít nhất thừa dịp nghỉ trưa thời gian đi ra ngoài tìm một lần manh mối dư giả, đạo cụ cùng bắp sử. Dụng thành công, thứ Phí Xu đã có nghiệm. Lấy ra tối hôm qua thượng thuận tay bắt được tân chế phục chồng lên trên người. Lại chồng lên ác ma áo choàng, ác ma áo choàng ở cái phó bản thực nghẹn khuất. Cơ hồ đã bị suy yếu đến thấp nhất. Khả năng cùng Phí Xu cái phó bản thể là nhân ngư có quan hệ. Nguyên bản cơ hồ mỗi lần đều thành công ẩn thân công năng ở cái phó bản liền ra quá, Phí Xu ảo não. Mà nhìn đạo cụ giao diện thượng biểu hiện thất bại, lại lần nữa nhận thức đến tự may mắn chính là e, bất quá ác ma áo choàng cũng không phải hoàn toàn. Dùng, ít nhất còn có thể giữ ấm, còn có nhất định bảo hộ công năng, hắn khoác ấm áp dễ chịu áo choàng. Cẩn thận hướng tới Nghiêm Trường Đông văn phòng buông đi qua đi, áo choàng hoàn toàn biến mất ở chỗ. Rẽ, quan sát khu tất tốt động tĩnh hoàn toàn biến mất. Ở sắp lâm vào một mảnh an tĩnh khi, có thong thả trầm ổn tiếng bước chân vang lên, không nhanh không chậm. Mang theo một cổ cảm giác áp bách, Phí Xu bên cạnh vật chứa nguyên bản dò ra tới xem náo nhiệt hải. Ốc sên đột nhiên ngã xuống xúc tiến đá san hô, người tới tầm mắt chuyển hướng trên tay tiểu xảo liên. Huề theo dõi màn hình rõ ràng đã bên trong đã không đãng đãng nhân ngư. Trên màn hình vỏ sò oa chung còn lộ một đoạn xanh thảm như tơ lụa mượt mà lưu sướng cái đuôi, thuộc. 004 Hào đặc thù năng lực sao? Ngón tay thon dài vươn. Ấn ở quan sát khu vách tường một cái nút thượng, 004 Hào lam đuôi nhân ngư hẳn là đợi vật chứa. Trước, kia phiến thấy được vệt nước cùng mấy cái xoạch xoạch dẫm lên đi tiểu xảo dấu chân bị máy móc xử lý. Sạch sẽ, liền tại hạ một khắc. Có cường lực đèn pin quang thoảng qua, hai cái an bảo tạo thành một đội hướng biên tuần tra ở ngày. Hôm qua giữa trưa cùng buổi tối sự kiện sau, tuần tra nhân số gia tăng. Tuần tra khu vực cũng khen, liền an toàn nhất quan sát khu cũng nạp vào quan sát phạm vi, nhỏ giọng thảo luận. Ẩn ẩn có kích động, kia chỉ đặc biệt hy hữu lam đuôi nhân ngư có phải hay không liền đặt ở. là cái đi, cái vỏ sò bên trong, gì, giống như đang ngủ, đều nhìn không thấy ở nơi nào, theo hai người tới gần thuộc 004 hào không đãng đãng vật chứa. Trong bóng tối có lãnh duệ quang ẩn ẩn lóe sắc bén, vũ khí sắc bén đón như có như không ánh sáng. Như là tử vong triệu hoán, có thể dễ dàng cắt đứt thuộc nhân loại yếu ớt yết hầu, khóa lại trong. Chăn đi, không phải phồng lên sao? Đi mau, về sau còn có cơ hội xem. Hai cái bảo an bước qua vật chứa trước trơn bóng như tân sàn nhà. Liền cùng hắn địa phương một có bất luận cái gì dị. Cũng chút nào có khiến cho người lực chú ý, cuối cùng an bảo gãi gãi đầu. Hoài nghi mà rời đi khu vực. Bọn họ hôm nay giữa trưa nhiệm vụ thực nặng nề, một cái khác an bảo phía sau lưng đột nhiên hãn mau. Dựng thẳng lên, hắn trà sát cánh tay, ảo giác sao. Tổng cảm thấy vừa rồi cùng tử vong gặp thoáng qua, an bảo vẫy vẫy đầu. Cùng đồng sự tiếp tục đi phía trước đi, an tĩnh một đoạn thời gian không gian lại lần nữa vang lên. Tiếng bước chân, sao phí su đã thông qua đạo cụ trước tiên trinh sát quá. Nghiêm Trường Đông trong văn phòng có người khác, thậm chí phụ cận đều có cái gì nghiên cứu viên. Ở, hắn phỏng đoán hẳn là đều đi xem xét số 001 cùng 009 hào tình huống, hơn nữa viện nghiên cứu mà. Chỗ bờ biển, gần nhất là nhiều mùa mưa. Thời tiết giám sát cùng báo động trước bên kia cũng yêu cầu nhân thủ, phí su thực thuận lợi mà tiến. Vào Nghiêm Trường Đông văn phòng, tiến liền thấy dựa tường một vách tường mô hình cơ hồ làm người. Tưởng thật sự biển sâu loại sinh vật, ở Dạ Minh Châu nhàn nhạt ánh sáng hạ, vô luận là nhan sắc vẫn là hình dạng đều nhìn không ra dị, nhất dẫn người chú mục chính là một con. Biển sâu loại nhân ngư mô hình, phí su liếc mắt một cái xem qua tưởng thật sự hắc đuôi, hắn chậm rãi. Dựa qua đi, nhân ngư chảo có màng cùng sắc bén móng tay sinh động như thật. Phí su chút nào không nghi ngờ đồ vật sắc bén trình độ, có sao chân thật móng vuốt. Hơn nữa Nghiêm Trường Đông đối địa hình cùng biển sâu loại lực đạo cùng thói quen hiểu biết. Nếu muốn bắt trước biển sâu loại mộ án hẳn là không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn, ngay cả án. Động cơ đều thực minh xác, Nghiêm Trường Đông không thích biển sâu loại. Là nhân loại tối thượng chủ nghĩa. Chỉ cần viện nghiên cứu nội có nguy hiểm biển sâu loại tồn tại. Hắn liền có thể xin sử dụng càng thêm nghiêm khắc thủ đoạn giám thị cùng nghiên cứu biển sâu. Loại, trên thực tế hắn cũng sao làm. Ở xin kết quả liền bãi ở Nghiêm Trường Đông trên bàn, khí chất cùng diện mạo cũng là tiêu chuẩn vai. Ác, lạnh như băng, không nói tiếng người, chủ hệ thống lạnh băng nhắc nhở thanh. Hay không đệ trình phía sau màn hung phạm đáp án. Phí su cau mày, rối rắm mà đắn đo không chừng, có phải hay không? Quá thuận lợi điểm, các loại chứng cứ tựa như bãi ở trước mặt hắn chờ hắn đi thu thập kia, hắn chính là một cái rất có. Tự mình hiểu lấy ngu ngốc may mắn e chơi, đạo cụ nổi lên cảnh kỳ hồng quang. Đánh gãy phí su khảo, có người lại đây, phí su tim đập như nổi trống. Vừa lúc ác ma áo choàng ẩn thân công năng lãnh kết thúc. Phí su lại thử một lần, thứ thành công ẩn thân, tránh ở văn phòng góc, khẩn trương mà xem xét đạo cụ truyền tống lại đây hình ảnh. Nghe bọn họ nói chuyện, tuy rằng lại đây hai người đều ăn mặc nghiên cứu viên mới có thể xuyên bạch sắc chế phục, nhưng rộng thùng thình chế phục che giấu không được hai người trên người phỉ khí cùng co rúm. Phí su nhạy bén mà nhận thấy được hai người không giống như là bình thường nghiên cứu viên, cũng không phải chơi, mẹ nó, phá địa phương như thế nào sao phức tạp, còn cầm bản đồ đâu. Vòng sau vài vòng đều tìm được kia chỉ hy hữu nhân ngư ở địa phương, ai làm kia hỏa đã chết. Còn thiếu chúng ta nhiều ít hóa đâu. Đừng làm cho ta biết hắn cho cốt đặt ở chỗ nào rồi. Mặt khác một người hung ác mà nói tiếp, bọn họ nói chuyện với nhau chung nhắc tới kia hỏa tên. Phí su có ấn tượng là từng mơ ước quá rất nhiều biển sâu loại quan sát đối tượng. Lúc sau bị phía sau màn hung thủ ở ban đêm giết chết. Liền thê thảm chết ở phí su vật chứa phía trước cái kia nghiên cứu viên, phí su xúc ở góc. Ở hai người oán giận chung khâu ra hai người lai lịch, cái kia nghiên cứu viên tồn tại thời điểm. Thiếu cách xù nợ nần, vì tiền tài vẫn luôn ở viện nghiên cứu nội làm nội ứng. cấp chút phi pháp biển sâu loại lái buôn cung cấp manh mối, tiểu chỉ quý trọng biển sâu loại bọn họ. Dứt khoát trực tiếp chở đi bán. Khó có thể chế phục hoặc hình thể quá liền thu thập quý hiếm bộ phận, tỉ như biển sâu loại nhân ngư. Vậy, chút ở chợ đen đều là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, nói chuyện khoảng cách. Hai người thấy Nghiêm Trường Đông văn phòng trước rõ ràng không bình thường bài. Mở ra tiến vào, bên trong đen như mực một mảnh. Thực an tĩnh, Phí Xu khoác áo choàng tránh ở phòng góc chết, hai người vừa tiến đến liền bắt đầu lục. Tung, thấy mô hình sau phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó thất vọng. Giả, không thế nào đáng giá. Cũng không có phương tiện mang đi, tìm được cái gì đáng giá đồ vật sao? Chạy nhanh đi rồi, một người phát ra một tiếng kinh hô. Vậy, hai người đều là ánh mắt đanh đá chua ngoa lái buôn. Liếc mắt một cái nhìn ra trước mắt vậy là thật sự, nơi tay đèn pin ánh sáng hạ phiếm oánh oánh quang. Có loại oánh nhuận khuynh hướng cảm xúc, không giống hắn biển sâu loại nhân ngư vảy kia sắc bén. Phí Xu ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ tự tại chân bộ phận là hắn vảy. Buổi sáng không biết đã xảy ra cái gì, Phí Xu tỉnh lại giật giật phần eo liền rơi xuống vài miếng thiển lam mang phấn vảy. Rớt lân địa phương nhưng thật ra chọc, eo sườn như là lột ra xác quả vải một lộ ra tiết trắng mềm thịt cùng hơi lõm đường cong, Phí Xu. Thậm chí nhìn không ra là nơi nào rớt vảy, vật chứa nội máy móc tự động lục tìm vảy. Phí Xu cũng ngăn đón, nghiên cứu viên nhóm liền mừng rỡ như điên mà cầm đi, nghĩ đến bị Nghiêm Trường Đông đặt ở két. Sắt trong giọng nói che giấu không được hưng phấn. Kia chỉ làm cái đuôi nhân ngư thật sự tìm không thấy liền tính. Bắt được vài miếng vảy chúng ta đã kiếm lời, lão tam bọn họ hẳn là đã đắc thủ kia chỉ hắc đuôi. Chúng ta chạy nhanh qua đi hội hợp, về sau nội ứng tới không được. Là bí quá hóa liều cuối cùng một phiếu. Đừng lật xe, Phí Xu sửng sốt, hắc đuôi. 009 hào sao. Hơn nữa viện nghiên cứu nội còn có an bảo cùng dự cảm. Bọn họ như thế nào có thể đem nó không hề phát hiện mảnh đất đi. Nhưng phía trước đã có rất nhiều biển sâu loại mạc danh biến mất cùng tử vong, huống hồ cho dù là tử vong biển sâu loại nhân ngư, chỉ là trên người một bộ phận ở chợ đen. Cũng dù ra giá cũng không có người bán, Phí Xu vô tình nghe thấy quá nghiên cứu viên nhóm thảo luận. Một ít trộm săn phi thường ác liệt tàn nhẫn, vì 1000% lợi nhuận tổn hại người tính. Thậm chí sẽ sống sờ sờ mà gỡ xuống biển sâu loại trên người có giá trị đồ vật càng sâu đến hưởng. Thụ con mồi than khóc, hắn nhìn hai người tham lam gương mặt. Trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, mãi cho đến hai người rời đi. Văn phòng tận cùng bên trong Phí Xu mới đứng dậy. Bất chấp trường kỳ bảo trì một cái tư thế đã chết lặng chân. Phí Xu chạy nhanh chạy hướng hắc đuôi nơi phương hướng, trên đường còn thực xui xẻo mà gặp được giữa. Theo lộ tuyến tuần tra an bảo, Phí Xu không thể không an tĩnh mà xúc ở một chỗ. Chờ bọn họ hoàn toàn rời đi đi xa, đột nhiên sự kiện lãng phí rất nhiều thời gian. Phí Xu lại tưởng hướng bên kia đuổi khi đã muộn, hắn còn có tới gần 009 hào quan sát thất. Sàn nhà đột nhiên bắt đầu ẩn ẩn động đất run. Rõ ràng ở viện nghiên cứu nội. Mọi người bên tai vẫn là có cái loại này ẩn ẩn ầm vang thanh có cái gì khủng bố đồ vật ở chậm rãi. Tiếp cận sở bờ biển viện nghiên cứu, Phí Xu chống bên cạnh vật chứa ổn định mục đích bản thân thân. Thể, trong lòng có loại nói không nên lời áp lực. Còn có một loại thuộc biển sâu loại nhân ngư bản năng, hình như là nhảy nhót, phụ cận các nơi nhân. Loại, bất luận là chơi vẫn là nghiên cứu viên đều không hẹn mà cùng mà run hạ. Thần sắc ngưng trọng, nhưng biển sâu loại cùng nhân loại phản ứng hoàn toàn bất đồng. Có nhỏ yếu biển sâu loại tránh ở vật chứa nội run bần bật phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu, mà cường. Biển sâu loại tắc hưng phấn hung mãnh mà chụp phủi trong suốt vật chứa vách tường. Phát ra khát vọng tự do cùng biển sâu động tĩnh, chung quanh nghiên cứu viên mờ mịt mà nhìn chút nhà. Giam chung biển sâu loại biểu thiên nột. Có nghiên cứu viên trong lúc vô tình quay đầu. Trung tìm được rồi dị thường nơi phát ra. Đến từ khó lường hải, như thế nào sẽ, hướng cũng có sóng biển. Nhưng chưa bao giờ sẽ có hung mãnh thậm chí làm cho người ta sợ hãi lãng, từ viện nghiên cứu ngoài. cửa sổ nhìn phía bên ngoài là lệnh người hít thở không thông một loạt sóng lớn. Đã siêu việt sở hữu khoa học triều tịch lực có thể giải thích bọt sóng. Cơ hồ cùng sơn giống nhau cao, từ xa nhìn lại như là từ sóng biển tạo thành khẩu. Liền nơi xa mấy chục mét cao nhà lầu đều phải bị nuốt, di động bạch sắc lãng sơn như là máy ủi đất. Giống nhau không lưu tình chút nào mà đem mặt biển thượng tàu chiến lật úp, từ xa nhìn lại. Mặt biển thượng nơi nơi có thể thấy được biểu thị nguy cơ hồng sắc loang loáng, vì cái gì sẽ có khác. Thường sóng gió động trời. Ở bọn họ không biết thời điểm đã xảy ra cái gì, bất luận là tân chơi vẫn là lão chơi đều sắc mặt tái. Nhợt mà nhìn ngoài cửa sổ, tìm kiếm các loại đạo cụ, điên cuồng mà tác kế tiếp sinh tồn biện pháp, liền tính lấy viện nghiên cứu trình độ an toàn cũng vô. Pháp ở điên cuồng sóng lớn sừng sững không ngã, sóng biển đủ để lật úp viện nghiên cứu. Đem tất cả đồ vật hướng hủy, liền nhỏ yếu biển sâu loại đều khó có thể chạy thoát. Càng không cần phải nói yếu ớt còn khó có thể ở trong biển sinh tồn nhân loại, phó bản cốt truyện. Đánh tới đến so với bọn hắn đoán trước chung sớm hơn, ở sóng lớn bước gần chung, để lại cho chơi thời. Gian không nhiều lắm. Hết chương.